Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tiến vào một bộ. Một mình đi ra nơi đóng quân, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, nhìn nước sông chảy xuôi, thổi gió lạnh, Chutetsu Senmei tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Hyuga Keita chết, cùng Hoshinohara trọng thương. Cũng làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy sợ sệt. Chutetsu Senmei không biết nhỏ yếu chính mình. Con đường sau này vì là làm sao, nhưng không thể phủ nhận chính là Chutetsu Senmei tuyệt đối không hy vọng kết cục của chính mình cùng Hyuga Keita. Hoshinohara như vậy hôm nay mặc dù chị Hoshinohara, nhưng Chutetsu Senmei cũng không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Không thể tiếp tục trở thành một ninja. Hoshinohara giấc mơ nhất định phá diệt, nhưng là hắn còn biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Ngày sau còn có thể ở Konoha bệnh viện trị bệnh cứu người. Không cần tiếp tục phải như ninja như thế. Vào sinh ra tử vì là làng bán mạng, nhưng Hoshinohara có thể chịu đựng đạt được đả kích như vậy sao? Thật giống như Chutetsu Senmei. Nếu như nhiệm vụ của lần này thất bại, Chutetsu Senmei tất nhiên sẽ bị làng cao tầng nghi vấn, bị Orochimaru vứt bỏ, từ đây cùng con đường cường giả vô duyên. Chutetsu Senmei là tuyệt đối không chịu nhận những này, bởi vì nhỏ yếu liền đại biểu không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Chutetsu Senmei không có bất kỳ bối cảnh, một khi hắn phai mờ mọi người, cùng cái khác ninja như thế bình thường, liền nhất định cũng bị làng để lại khí. Nói không chắc có một ngày sẽ chết ở một lần nào đó nhiệm vụ ở trong. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải không ngừng triển lộ chính mình tài hoa, để làng coi trọng chính mình, bồi nuôi mình, mãi đến tận trở thành một tên cường giả hận làng sao. Chutetsu Senmei đối với Konoha cũng không có căm hận. Bất kỳ địa phương đều có chính trị, có hắc ám, có mâu thuẫn. Điểm này là không cách nào tránh khỏi, bởi vì đây là nhân loại thiên tính. Kiếp trước Chutetsu Senmei liền sâu sắc rõ ràng điểm này. Chutetsu Senmei nhất định phải tiếp thu những này hắc ám, thậm chí lợi dụng những này hắc ám. Kỳ thực Chutetsu Senmei rất cảm tạ làng đem thời kỳ trẻ con chính mình dưỡng dục thành nhân, bồi nuôi mình trở thành một tên ninja. Tuy rằng làng mục đích cũng là vì để cho Chutetsu Senmei mạnh mẽ sau khi có thể càng tốt hơn cho bọn họ bán mạng. Thế nhưng Chutetsu Senmei cũng cần từ trong thôn thu được tài nguyên, từng điểm biến mạnh mẽ. Đây là một loại song hướng về giao dịch. Dùng thị phi trắng đen đến bình luận những này thực sự là có chút quá mức trắng xám. Nếu như miễn cưỡng muốn lời giải thích, liền xem ai thủ đoạn càng cao minh. Người thắng tự nhiên vì là vương Hyuga Keita chết. Nói cho cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Nếu như có thể cường đại đến Orochimaru như vậy, mặc dù là thành phản nhẫn, có thể Konoha vẫn là không dám đối với hắn dễ dàng ra tay. Mặc dù là phản bội Akatsuki, có thể Akatsuki vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng Orochimaru hợp tác. Lợi dụng Orochimaru, một người trốn ở chỗ này tế điện đội hữu từ trần sao? Orochimaru lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Chutetsu Senmei sau lưng. Thanh âm khàn khàn vẫn là như vậy làm người chán ghét. Orochimaru đại nhân. Chutetsu Senmei cung kính nói, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ nắm giữ siêu nhân thiên phú cùng kiến thức ở ngoài, vẫn còn có như thế cao siêu chữa bệnh trình độ. Orochimaru than thở nói rằng Chutetsu Senmei một người đi tới nơi này, ngoại trừ muốn yên lặng một chút ở ngoài, cũng là muốn chờ đợi Orochimaru xuất hiện. Lần này trị liệu Hoshinohara, Chutetsu Senmei bày ra cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật. Ở Sunet đã thay đổi sợ máu chứng, hiện nay TC Senmei chữa bệnh nhẫn thuật ở toàn bộ Konoha tuyệt đối có thể ít có hào. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei tin tưởng Orochimaru đối với mình nhất định càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao Orochimaru những kia cấm thuật nghiên cứu cũng là cần chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp, chỉ là lần này Orochimaru xuất hiện có chút quá sớm. Chutetsu Senmei vẫn không có từ tâm tình của chính mình bên trong đi ra. Orochimaru liền xuất hiện, tuy rằng điểm này để Chutetsu Senmei đặc biệt khó chịu. Nhưng này cũng nói Orochimaru đối với mình càng thêm coi trọng. Hay là còn có như vậy một tia không thể chờ đợi được nữa, lần này là Chutetsu Senmei lần thứ nhất vô ý triển lộ chính mình tài hoa. Nhưng đạt được hiệu quả tựa hồ là kinh người tốt, dù sao ở Konoha bệnh viện học tập 2 năm. Nếu như không còn điểm thành tựu, há không phải làm người ta thất vọng, Chutetsu Senmei mỉm cười nói. Thu lại chính mình hết thảy phong mang, tận lực để Orochimaru cảm giác được chính mình cung kính. Thật giống như tương lai Yakushi Kabuto như vậy, lần này ngươi cứu cái kia gọi là Hoshinohara tiểu quỷ, nhưng ngươi còn có thể cứu hắn lần thứ hai sao? Orochimaru âm trầm nói, mẹ, đây là uy hiếp sao? Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei cấp thiết kinh ngạc thốt lên một tiếng, để cho mình biểu hiện thập phần lưu ý Hoshinohara. Đồng thời thái độ cũng càng thêm cung kính ngay ở vừa như vậy trong nháy mắt. Chutetsu Senmei trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng cuối cùng Chutetsu Senmei quyết định, cùng với ở Orochimaru trước mặt biểu hiện không thèm để ý Hoshinohara, phản chẳng bằng làm Orochimaru cảm giác mình thập phần lưu ý Hoshinohara sinh tử. Cứ như vậy, Orochimaru liền sẽ cho rằng chỉ cần nắm giữ Hoshinohara sự sống còn là có thể khống chế lại Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei hiện tại trong lòng có chút hối hận. Nếu là sớm biết mình sẽ có một ngày sẽ tùy tùng Orochimaru, lúc trước liền nên sớm một chút chặt đứt cùng Hoshinohara bọn họ ràng buộc. Cũng tỉnh bị Orochimaru lợi dụng, tuy rằng Chutetsu Senmei cũng không cách nào xác định Orochimaru sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này, sinh mệnh thực sự là quá yếu đuối, Orochimaru cảm khái một tiếng, phảng phất hồi tưởng lại một chút việc không tốt, sau đó thật lòng nhìn Hoshinohara, dùng mê hoặc ngữ khí nói rằng, Senmei, người có nghĩ tới người có thể trường sinh bất lão sao? Thời khắc này, Chutetsu Senmei trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại, liền như vậy đi theo Orochimaru, theo hắn đồng thời tìm kiếm trường sinh bất lão con đường ý nghĩ có điều khẩn đón lấy. Chutetsu Senmei trong lòng liền bay lên một tia cảnh giác. Này tuyệt không phải là mình theo đuổi là ảo thuật. Giải, Chutetsu Senmei cắn chóp lưỡi, đồng thời hai tay kết ấn, khống chế chakra, giải trừ ảo thuật, tâm tình khôi phục thanh minh. Chutetsu Senmei không dám lộ ra một chút tức giận vẻ mặt, nhưng vẫn là mang theo bất mãn biểu lộ tâm tình của chính mình. Orochimaru đại nhân, đối với một cái đã hướng về ngài cống hiến người sử dụng ảo thuật, này có thể có tổn ngài tam nhẫn uy danh đây, ha ha. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng, khàn khàn nói rằng, Senmei, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Orochimaru đại nhân thừa nhận người có thể trường sinh bất lão sao? Chutetsu Senmei tự động quên vừa nãy cái kia một điểm nho nhỏ không vui, mang theo một tia ước mơ tâm tình hỏi, bất cứ chuyện gì đều là có thể. Hiện tại không có, không có nghĩa là sau đó cũng không có, Orochimaru tự tin nói rằng, nếu như đổi thành một cái những người khác, nói cho Chutetsu Senmei nói hắn có thể trường sinh bất lão, Chutetsu Senmei nhất định sẽ khịt mũi con thường. Thế nhưng nói câu nói này người là Orochimaru, Chutetsu Senmei trong lòng vẫn là sinh ra một tia kính nể, dù sao tương lai Orochimaru xác thực làm được trường sinh bất lão. Tuy rằng biện pháp của hắn để linh hồn của hắn không ở hoàn chỉnh, thế nhưng từ hiện tại thời gian tiến tới nói, Orochimaru có can đảm theo đuổi, có can đảm thực tiễn thái độ, cũng đủ để cho người kính nể. Đương nhiên, hắn vì theo đuổi giấc mơ một số cách làm, cũng sẽ không có người tán đồng. Orochimaru đại nhân, nếu như hữu dụng được địa phương, tại hạ tình nguyện ra sức, Chutetsu Senmei cung kính nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.